Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, chương 1647, thí luyện chi lộ. 2. Cứu ta, ngoặc kép chấm hỏi, nương theo lấy một tiếng hét thảm, một thân áo vải thiếu niên bị một đầu ẩn tàng yêu xà cắn một cái. Kêu thảm một tiếng. Tiếp đó bị một đầu thạch cự nhân yêu thú một quyền đánh nát đầu. Lại chết một cái, ngoặc kép chấm hỏi, thí luyện chi lộ không hổ là thí luyện chi lộ. Ngoặc kép chấm hỏi, may mà ta không có quá khứ. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép phẩy, ngoặc kép chấm hỏi, đại đức vương triều thiên tài thiếu niên nhóm nguyên một đám trong lòng run lên. Đối với thí luyện chi lộ càng thêm kiêng kỵ. Cứu mạng, ngoặc kép chấm hỏi, trước đây không lâu còn thần thái bay lên triệu vô địch. Cũng bị một cái độc quỷ dị trùng cắn trúng thân thể. Kêu thảm một tiếng, bị một đầu bọ ngựa yêu thú đao cánh tay trực tiếp chặt xuống đầu. Một khuôn mặt lười biếng, toàn thân tràn ngập tự tin thiếu niên tuấn mỹ. Thi triển tinh diệu vô cùng thân pháp đang cùng năm đầu thần thông cảnh bậc yêu thú kịch chiến. Đột nhiên từ dưới đất một chút duỗi ra hai cái khô lâu đại thủ. Gắt gao bắt lấy hai chân của hắn. Thiếu niên tuấn mỹ trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ. Gượng gạo ngăn cản được một con vượn cự yêu công kích. Tiếp đó bị một đầu thạch cự nhân yêu thú một quyền oanh trúng lưng bên trên. Mất đi cân bằng, ngã xuống đất bên trên. Tiếp đó bị mấy con yêu thú vây công mà chết. Tàn khốc. Quá tàn khốc, ngoặc kép chấm hỏi, đây chính là thí luyện chi lộ, quả nhiên cửu tử nhất sinh, ngoặc kép chấm hỏi, đây mới thực là quái vật mới có thể đặt chân con đường. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép phẩy, ngoặc kép chấm hỏi, những học sinh kia gặp một màn này, trong mắt đều thoáng qua một đạo kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Không đến nửa giờ. Lục đại người khiêu chiến liền chết bốn người, chỉ còn lại Dương Phong cùng Thanh Ngọc Nhi hai người. Bỏ qua một bên Dương Phong cái quái vật này, Thanh Ngọc Nhi còn tại thí luyện chi lộ bên trong chật vật chém giết, không ngừng phục dụng tất cả trồng linh dược, thi triển các loại bí pháp, cùng những cái kia yêu thú điên cuồng chém giết. Cái này thông qua được sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Dương Phong một đường dạo bước đi tới thí luyện cuối đường, liền thấy tại thí luyện cuối đường có năm đầu lối rẽ, một đầu đường cái, trừ cái đó ra còn có một cái bàn ngọc, cái bàn bên trên để một cái hộp ngọc, còn không có thông qua. Ngươi nếu như có thể tiếp ta 10 chiêu, coi như thông qua được thí luyện chi lộ. Ngoặc kép chấm hỏi. Một tên xuyên nam tử mặc áo trắng từ một đoàn trong sương khói đi ra, nhìn xem Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, đánh bại ngươi có phải hay không có thể nhận được cái kia hộp ngọc? Ngoặc kép chấm hỏi. Dương Phong nhìn bàn ngọc bên trên cái kia hộp ngọc, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc, trầm giọng nói, hắn có thể cảm thấy tại cái kia trong hộp ngọc bảo vật đối với hắn thần hồn có lợi ích cực kỳ lớn. Nghe được Dương Phong lời nói, nam tử áo trắng yên lặng cười nói, đánh bại ta, không sai, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, cái kia một cái dưỡng hồn đan sẽ là của ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi. Nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh, Dương Phong giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại tên kia nam tử áo trắng trước người. Một chưởng đánh vào tên kia nam tử áo trắng thân thể bên trên. Tên kia nam tử áo trắng còn không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền bị Dương Phong một chưởng đánh nát, hóa thành vô số máu thịt vụn, hướng bốn phía tung tóe bắn đi. Tô Cảnh Phúc nheo mắt, thầm nói, thật hung tàn tiểu gia hỏa, hắn lại đem Bạch viện trưởng một cái phân thân cho đánh nổ. Ngoặc kép chấm hỏi. Chu Hải Minh có chút hâm mộ cười nói, Bạch viện trưởng rất mang thù, tiểu gia hỏa này muốn hỏng việc. Ngoặc kép chấm hỏi. Tinh La học viện một chỗ hồ nước trung ương trong đình đài, Một tên tóc trắng phơ nam tử trung niên hơi sững sờ, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu gia hỏa kia vậy mà hủy phân thân của ta. Ngoặc kép chấm hỏi, một tên toàn thân mọc ra màu xanh hoa văn, dáng người cao gầy gợi cảm đại mỹ nữ khẽ cười nói, liếc biển, thế nào, năm nay có xuất sắc tiểu gia hỏa sao? Phân thân của ngươi đều bị hủy, xem ra hắn rất xuất sắc đi. Ngoặc kép chấm hỏi, trong đình từng đạo ánh mắt tò mò, nhao nhao rơi vào liếc biển trên người. Tại cái này trong đình ngồi chính là Tinh La học viện mấy lớn phân viện viện trường. Mỗi một cái đều nắm giữ trường sinh cảnh đẳng cấp khủng bố tu vi. Thực lực cực kỳ cường hoành. Hôm nay khí trời tốt, Tinh La học viện mấy lớn phân viện các viện trường lập tức tập hợp lại cùng nhau. Ngắm hoa bơi hồ, liếc biển thản nhiên nói, không sai, năm nay xác thực có một cái xuất sắc tiểu gia hỏa dùng hết toàn lực đem phân thân của ta hủy đi. Lúc đầu liếc biển ngã là muốn giấu giếm Dương Phong tồn tại, yêu ú như vậy thiên tài, hắn cũng muốn thu làm đệ tử. Bất quá nếu hắn đã nói lỡ miệng, cũng liền không giấu giếm nữa. Thú vị, lại có thể hủy đi phân thân của ngươi. Tiểu gia hỏa kia chiến lực đã có thể so với hư đan cảnh. Ngoặc kép chấm hỏi, một tên xuyên một thân xanh xanh đỏ đỏ y phục, nắm giữ khuynh quốc khuynh thành dung mạo giai nhân tuyệt sắc nở nụ cười xinh đẹp. Ngọc thủ vung lên, một khỏa xanh biếc hạt giống rơi dưới mặt đất. Cái kia một hạt giống chui vào lòng đất đằng sau, lấy mắt thường có thể gặp tốc độ nhanh chóng sinh trưởng, mở ra sặc cái cánh hoa, quang mang nở rộ, ở trong hư không tạo thành 6 cái màn hình hình chiếu. 6 đầu thí luyện chi lộ thông đạo lập tức xuất hiện tại Tinh La học viện tất cả đại viện trường. Trước mắt, đây chính là dưỡng hồn đan. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong đi tới cái kia bàn ngọc trước đó, đem cái kia một cái hộp ngọc lấy ra, một mai lớn chừng trái nhãn hắc sắc linh đan lập tức hiện lên ở Dương Phong trước mắt. Dương Phong hơi ngửi một cái viên kia màu đen linh đan, một chút đan hương lập tức chui vào trong cơ thể của hắn, để hắn thần hồn mạnh lên một chút. Thật là bảo bối, có cái này dưỡng hồn đan, ta liền có thể để ta thần hồn nhanh chóng tiến hóa. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong nhãn tình sáng lên, đem dưỡng hồn đan trực tiếp cất kỹ, ánh mắt hướng 5 cái ngã ba phương hướng nhìn lại. 5 cái ngã ba cũng liền mang ý nghĩa ta có thể đi còn lại 5 con đường, tranh đoạt những cái kia dưỡng hồn đan. Hành động phải nhanh, không phải vậy ta dưỡng hồn đan liền bị người cướp đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong trong lòng dâng lên một tia cảm giác nguy cơ. Thân hình thoát một cái, còn như thiểm điện đồng dạng, nhào về phía khác một cái ngã ba. Chu viện trưởng con mắt có chút sáng lên, nở nụ cười xinh đẹp nói, hắn là muốn cướp đoạt khác một cái dưỡng hồn đan. Tiểu gia hỏa này, quả nhiên có thực lực, cũng có dã tâm, ta thích. Ngoặc kép chấm hỏi, Bạch viện trưởng có chút không nhịn được mặt mũi, hừ lạnh nói, vừa rồi ta chỉ là nhất thời không tra, phân thân mới sẽ không cẩn thận bị hắn đánh bạo. Lúc này đây, hắn quyết định gây khó dễ. Một tên gánh vác lấy một thanh đại kiếm, dáng người khôi ngô, đầy khuôn mặt hung hãn kiếm vương viện trưởng, ngữ tức giận bình thản nói ra, liếc biển, ngươi cũng không cần cùng những tiểu tử này so đo, hạ thủ nhẹ một chút, cho hắn một bài học cũng là phải. Liếc biển thản nhiên nói, ta từ có chừng mực. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong đi tới đầu thứ hai thí luyện chi lộ, lập tức thi triển thân pháp, một đường hướng đỉnh núi phóng đi. Một đầu vượn đen mới vừa từ một bên nhảy ra, Dương Phong từ trước người của nó bay lượn mà qua, coi thường nó, hướng đỉnh núi phóng đi. Đầu kia vượn đen vội vàng hướng Dương Phong đuổi tới, từng đầu yêu thú bị Dương Phong né qua, nhanh chóng hướng Dương Phong đuổi theo, khoảng cách lại bị không ngừng kéo ra, càng ngày càng xa. Đột nhiên, Chibi ao 2 mét nham thạch cự nhân ngăn tại Dương Phong trước người. Dương Phong đụng vào một đầu nham thạch cự nhân trên người. Đem đầu kia nham thạch cự nhân trực tiếp đâm đến chia 5 xẻ 7. Thừa dịp còn lại hai đầu nham thạch cự nhân còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Trực tiếp vọt tới, liếc biển mi tâm có chút nhảy một cái. Thật hung hung hãn, ngoặc kép chấm hỏi. Kiếm vương tán thán nói, thật là một cái hạt giống tốt. Ngoặc kép chấm hỏi, còn lại tất cả viện viện trường trong mắt cũng đều lộ ra một tia vẻ hài lòng. Dương Phong một đường nghiền ép, rất nhanh liền xuất hiện tại đỉnh núi. Tiểu tử, chỉ cần ngươi, ngoặc kép chấm hỏi, bạch viện trường phân thân xuất hiện lần nữa. Chỉ là hắn vừa mới xuất hiện. Liền bị Dương Phong trực tiếp một chưởng oanh trúng thân thể. Chia 5 xẻ 7, hóa thành vô số khối vụn bốn phía tản mát. Ngoặc kép phẩy, ngoặc kép chấm hỏi, bạch viện trưởng nụ cười có chút cứng đờ. Trong lòng sinh ra 3 phần xấu hổ. Còn lại mấy viện trưởng một khuôn mặt ý cười nhìn xem bạch viện trưởng. Bạch viện trưởng trong lòng hung tợn thầm nghĩ, tên tiểu tử thúi này. Ta đem phân thân thực lực liền điều chỉnh đến hư đan cảnh trung kỳ. Nhìn ngươi ứng đối như thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi. Thí luyện chi lộ cửa ải cuối cùng. Cơ bản bên trên cũng có đều là một cái hư đan cảnh sơ kỳ phân thân thủ hộ. Tinh là trong học viện đại bộ phận tinh anh tốt nghiệp đằng sau. Cũng đều là thần thông cảnh đến hư đan cảnh tu vi. Có thể tại nhập học mới bắt đầu liền nắm giữ hư đan cảnh sơ kỳ chiến lược thiên tài 10 phần thưa. Thớt, Tinh La học viện tự nhiên sẽ không để cho những thiên tài này lưu lạc bên ngoài. Tiểu tử, ngoặc kép chấm hỏi, tại cái thứ 3 thí luyện chi lộ đường rẽ bên trên. Bạch viện trưởng phân thân vừa mới xuất hiện, liền bị Dương Phong một bàn tay trực tiếp đánh nát, giống như trở thành cứng ngắc một điểm. Khó không được, mỗi thông qua một cái ngã ba, thủ quan giả thực lực liền sẽ cường bên trên một điểm. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ nghi hoặc, tự nói một tiếng, liền đem cái kia một cái dưỡng hồn đan bỏ vào trong túi. Thân hình thoát một cái, hướng phía dưới một cái ngã ba đi đến, từng đạo ánh mắt kỳ dị rơi vào bạch viện trưởng trên người. Bạch viện trưởng có chút thẹn quá thành giận chừng rất nhiều viện trưởng một cái. Hung ác nói, đều nhìn ta làm gì? Ta đề cao một chút phân thân thực lực. Không được sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Chu viện trưởng nở nụ cười xinh đẹp nói. Đương nhiên được, đây là quyền lực của ngươi. Chỉ cần phân thân thực lực không cao hơn hư đan cảnh. Không giết chết, chơi tàn phế tiểu tử kia. Tùy ngươi chơi như thế nào. Kiếm vương cũng khẽ cười nói. Đừng đùa quá mức phân là được. Xem ta như thế nào cho ngươi một bài học. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạch viện trưởng lạnh hừ một tiếng. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Hắn mặc dù 10 phần thưởng thức Dương Phong. Nhưng phân thân liên tục mấy lần bị Dương Phong xử lý. Để hắn sinh ra lòng háo thắng. Phải thật tốt giáo huấn Dương Phong ngừng lại. Dương Phong trèo lên một lần bên trên cái thứ 4 thí luyện chi lộ đỉnh núi. Bạch viện trưởng phân thân lập tức hai lời không nói. Thi triển tinh diệu vô cùng trưởng pháp hướng Dương Phong vỗ tới. Thật là tinh diệu trưởng pháp. Ngoặc kép chấm hỏi. Dương Phong nhãn tình sáng lên. Thi triển ra truyền huyết nguyệt ma lang trảo. Giống như một đầu hung hoành tuyệt luân huyết nguyệt ma lang vương. Cùng bạch viện trưởng chém giết cùng một chỗ. Song phương trong nháy mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu. Huyết nguyệt ma lang chảo vốn là một môn quỷ dị tàn nhẫn chảo pháp. Thế nhưng là tại Dương Phong trong tay lại đại khai đại hợp. Đường Hoàng Bá tức giận. Bất quá bạch viện trưởng thi triển trường pháp. Huyền ảo tuyệt luân. Viễn siêu huyết nguyệt ma lang chảo. Hơn 10 chiêu trôi qua về sau, Dương Phong liền đã rơi vào xuống gió. Thật là tinh diệu trưởng pháp. Đáng tiếc, ta không có thời gian cùng ngươi rông dài. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hít một hơi thật sâu tức giận, song trưởng một chút chướng lớn hơn một vòng, lực lượng lập tức bạo tăng gấp đôi, mặc cho Bạch viện trưởng một trường đánh vào chính mình trên người. Trở tay một trường đánh vào Bạch viện trưởng thân thể bên trên, đem Bạch viện trưởng thân thể đánh cho chia năm xẻ bầy. Dương Phong bắt lại cái kia một cái dưỡng hồn đan, hướng phía dưới một đầu thí luyện chi lộ phóng đi. Kiếm Vương tán thán nói, trời sinh thần lực, kim cương chi thể, thiên phú của hắn thật đúng là bất phàm. Ngoặc kép chấm hỏi, Chu viện trưởng trong mắt dị sắc chớp động, khẽ cười nói, còn có một chút các ngươi không có chú ý tới, đứa nhỏ này còn chưa sử dụng qua chính mình thần hồn. Ngoặc kép chấm hỏi, Chu viện trưởng vừa mới nói ra, ở đây vài tên viện trưởng trong mắt nhau nhau thoáng qua một đạo dị mang. Một cỗ kỳ quái bầu không khí tại trong bọn họ tràn ngập. Đối với một tên võ giả đến nói, làm bọn họ thôi động thần hồn thực chất hóa thời điểm, mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh mẽ nhất. Dương Phong liền thần hồn cũng không có phóng xuất. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Dương Phong còn không hề sử dụng toàn lực. Dương Phong còn không hề sử dụng toàn lực, liền có thể đem hư đan cảnh bậc Bạch viện trưởng phân thân trực tiếp đánh nổ. Nếu như hắn vận dụng toàn lực, chiến lực không biết cường đến mức nào. Dạng này thiên tài, tự nhiên sẽ dẫn tới những viện trưởng kia tranh đoạt. Kiếm Vương viện trưởng khẽ cười nói, công bằng cạnh tranh, để chính hắn lựa chọn như thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi, tốt. Ngoặc kép chấm hỏi, còn lại vài tên viện trưởng nhìn nhau cũng khẽ gật đầu. Bọn họ đều là tương giao nhiều năm hảo hữu, tự nhiên không muốn vì Dương Phong đả thương tình cảm. Cái thứ năm đỉnh núi Bạch viện trưởng phân thân, rất nhanh cũng bị Dương Phong xử lý. Dương Phong liền đi tới đệ lục đầu thí luyện chi lộ. Cứu ta, ngoặc kép chấm hỏi. Dương Phong đi tới đệ lục đầu thí luyện chi lộ đỉnh núi phụ cận, liền thấy Thanh Ngọc Nhi bị chín đầu thần thông cảnh đỉnh phong yêu thú vây công, máu me khắp người, lớn tiếng thét lên. Dương Phong dừng bước, cất giọng nói, ta có thể cứu ngươi, bất quá đỉnh núi cái kia một cái dưỡng hồn đan là ta. Ngoặc kép chấm hỏi, Thanh Ngọc Nhi lớn tiếng thét lên nói, là ngươi, ta còn biết cho ngươi tạ lễ, mời ngươi mau cứu ta. Ngoặc kép chấm hỏi, http://www.sop.com.hxt90316/2165862 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.